Làm mát trò chơi, tác giả, Nhạc Tiểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1081, chương 1080 Trung hồn về quê cũ. Long nữ không biết Khúc Vân hay không dự đoán được địch nhân ở Hòa Tinh Đà Thông trùng động sẽ đột. Nhiên khuếch trương đến đủ để cất chứa đại quân quá cảnh. Nhưng nói vậy nàng là sẽ không hề chuẩn bị, nhưng mà phía sau chính là địa cầu. Đối mặt này đó liền phàm nhân binh lính đều mỗi người có thể mượn dùng đặc thù thiết bị ở vũ trụ đi. Qua châu chấu nối liền không dứt địch nhân, nàng một bước cũng không thể thoái nhượng đối với chính mình tình cảnh. Nếu đã đáp ứng rồi Vân Nhi ước định, nàng tự nhiên là không có nửa điểm đồng quy vô tận tính toán. Thủ Tín là một vị công chúa cơ bản nhất tĩnh dưỡng, đến nỗi lúc trước đối nàng nói qua vô pháp lấy. Bản thân chi lực xoay chuyển chiến cuộc, đó là nhằm vào khắp cả thế giới chiến lược. Trước mắt này mấy ngàn thượng vạn khoa học kỹ thuật quân thế cùng với hỗn tạp ở trong đó linh tinh. Đỉnh cao bất quá sơ khai cao giai ứng tuyển giả. Ở thực lực toàn bộ khai hỏa long nữ trước mặt thật sự không tính cái gì, đó là trở ra 2-3 chi. Thực lực tương đương với chốn đào nguyên hoàn chỉnh ứng tuyển giả đoàn đội. Nàng cũng có nắm chắc đem chi tất cả diệt sát ở chỗ này, nếu là càng thêm cực đoan tình huống. Gặp phải thống soái tiểu thư luẩn quẩn trong lòng xuất lĩnh toàn bộ thế giới đối với nàng dốc toàn. Bộ lực lượng, trong thiên hạ, nàng nếu muốn chạy, không ai có thể cản. Này khí phách nói không ngừng là tùy tiện nói. Duy độ cảnh giới chênh lệch mang đến chính là rất nhiều mặc cho mấy ngàn năm nội tình vẫn cứ vô. Pháp lý giải không thể tưởng tượng thủ đoạn đủ để vĩnh cửu thay đổi địa mạo. Phóng tới trên địa cầu thậm chí sẽ hoàn toàn ảnh hưởng sinh thái công kích hạ. Rậm rạp thần quốc chiến sĩ cứ việc tay cầm các kiểu cường đại binh khí. Ở tận thế thiên tai đả kích hạ lại như là bị thu hoạch lúa mạch tầng tầng ngã xuống tiện đà. Thi thể như là thu hoạch sạch sẽ ruộng lúa mạch thiêu thảo ngạnh giống nhau bị châm thành cho. Bụi, đây là cái gì ma pháp? Chín hoàn tận thế sao? Có sáng thế thần đối chúng ta ra tay? Sao có thể, thanh toán không phải đem sở hữu cao duy lực lượng bài trừ bên ngoài tuyệt đối hai đại vũ trụ? Gian bên trong chiến đấu sao? Tự tiện ở thanh toán chung động thủ, thượng vị thần sẽ làm tự thân bị liên lụy tiến vũ trụ dung hợp mà bị bắt hàng duy a? Sao có thể sẽ có thần nguyện ý vì địch nhân làm ra như vậy hy sinh? Hỗn tạp ở thiên kỳ bách quái chiến sĩ chung, một cái mỏ nhọn lắng tai thấp bé địa tinh ở tê thanh thét chói tai, bình tĩnh một chút. Đừng bại lộ chúng ta nhiệm vụ chỉ là ở sự tình phát sinh ngoài ý liệu chuyển biến khi hồi báo thần quan đem. Địch nhân bên trong có vượt quá lẽ thường tồn tại, mặc dù là chúng ta cũng không có khả năng ứng phó. Hiện tại là thời điểm rút lui, thấp bé địa tinh bên người. Một cái toàn thân ăn mặc dày nặng động lực bọc giáp tóc vàng nam nhân tổng kết nói, không. Này không phải tận thế, một cái quanh thân bị minh hoàng sắc trường bào bao vây hoàn toàn che. Giấu trụ khuôn mặt, để lộ ra thần bí hơi thở vóc dáng cao thân ảnh ở hủy thiên diệt địa hỏa vũ trung lẳng lặng cúi. Đầu chỉ thấy người này giơ tay nâng lên một mảnh u lam ánh huỳnh quang đem mặt khác hai cái đồng. Bạn hộ ở trong đó, những cái đó dễ dàng làm bên cạnh những cái đó hạng nặng võ trang các chiến sĩ hôi phi yên diệt hỏa. Cầu đánh rơi nơi tay trưởng khởi động khu vực, lại chỉ là làm quầng sáng hơi chấn động, vựng khai tầng tầng sóng gợn đây là một vòng ma pháp. Phi đạn hoàng bào người dùng trung tính tiếng nói trầm ngâm nhượng lại người không thể tin. Kết luận, hỏa tinh đại khí trung chiếm cứ chủ thể, lấy chi bất tận CO2 ở cuồn cuộn không dứt áo pháp dưới tác dụng bị chia rẽ thành carbon monoxide. Cùng oxy, tiếp theo ở lệnh người điên cuồng cự lượng pháp lực cùng tính toán lực hạ hình thành quỹ đạo phức. Tạp thiêu đốt khí thể cầu từ trên trời giáng xuống, đây là cơ duyên xảo hợp hạ sống dùng cực đoan. Hoàn cảnh mới vừa rồi hiện ra kỳ tích, mặc dù là sáng thế thần cũng tuyệt không khả năng ở trên địa cầu tái hiện. Ít nhất, không có khả năng là sử dụng đồng dạng phương pháp, sao có thể. Địa tinh tê thanh thét chói tai, Muốn khởi động này phiến làn đạn ít nhất yêu cầu thế giới thần trình tự lực lượng. Không nói đến vì cái gì thanh toán sẽ đem một vị thế giới thần liên lụy tiến vào. Chỉ cần là một vị có thể nhìn thẳng màng, có thể tùy ý thao túng mặt trên vũ trụ pháp tắc tồn tại. Sao có thể sẽ tiêu phí lớn như vậy tinh lực đem một cái một vòng ma pháp khai phá đến loại này kinh. Thế hãi tục nông nỗi. Nàng là một vị ma pháp sư. Ma pháp sư cũng không nghiên cứu nhất có hiệu suất đồ vật. Bọn họ chỉ biết đem thời gian tiêu phí ở chính mình hứng thú thượng. Nàng lựa chọn chấp nhất với một đạo một vòng ma pháp khẳng định có nàng chính mình lý do. Đạo sư Di Huấn, người yêu tạng, không thể hiểu được nói nhỏ. Không ngoài cùng loại như vậy nguyên do tóc vàng nam tử mắt lé liếc mắt một cái hoàng bào. Ý có điều chi, còn có, nếu không nghĩ bị nàng chú ý tới mà tập hỏa diệt sát nói. Chúng ta cần phải đi, hai phân nhiều chung. Mỗi một giọt đều đủ để đem nhân thể hóa khí áo pháp hỏa vũ còn ở liên tục. Nhóm đầu tiên hướng quá trùng động rớt xuống hỏa tinh mặt ngoài chiến sĩ đã bị chết 10 không còn. Một chút còn dư lại như cũ đau khổ chống đỡ tất cả đều là hỗn tạp ở đội ngũ trung ứng tuyển. Giả, long nữ công kích thanh thế lại to lớn. Bản chất cũng chỉ là một vòng xiếc, không đến mức làm trung giai người chơi nháy mắt mất đi. Nhưng cũng gần là vô pháp nháy mắt sát mà thôi. Xem bọn họ đau khổ dẫy dụa bộ dáng. Sợ là không có mấy cái có thể lại căng quá 10 giây. Này còn gần là trên mặt đất nhìn đến cảnh tượng. Trên thực tế ở tầng khí quyển ngoại sườn. Xả mà mấy ngày liền hỏa vũ đã đốt tới trung động xuất khẩu vị trí. Cuồn cuộn không dứt thần quốc chiến sĩ đọc đúng theo mặt chữ mặt ý nghĩa thiêu thân lao đầu vào lửa. Không hề ý nghĩa mà vẫn diệt bọn họ trung tuyệt đại đa số người thậm chí không biết đã xảy ra cái gì. Gần giữ lại bước vào đơn binh trùng động trước một cái chớp mắt ký ức liền đột nhiên không kịp. Phòng ngừa mà nghênh đón diệt vong, này nói Khúc Vân nhất thường sử dụng vật lý công kích tính ma. Pháp, từ nàng mượn dùng họa vũ linh cảm khai phá ra nhiều loại biến hóa sống dùng phương thức. Cuối cùng lại rốt cuộc ở chân chính vạn vật trung tâm học phái đại sư trong tay mượn dùng khác. Nhiệt hoàn cảnh điều kiện bày ra chân chính cực hạn đem một vòng ma pháp vận dụng đến đây chờ. Nồng nỗi, sợ là lại quá thượng 2-3 cái vũ trụ chu kỳ văn minh từ đầu đến cuối cũng chưa chắc có thể có. Người siêu Việt đi thôi, ta tưởng nàng sẽ không nhằm vào chúng ta, hoàng bao tiếng nói không hề gợn sóng. Thình lình gian đột nhiên nhảy bay lên hướng về vũ trụ trung trùng động phương hướng mà đi. Dư lại hai người tuy rằng kinh ngạc, nhưng thành thạo ăn ý làm cho bọn họ trước tiên đuổi kịp hoàng bào bước chân, như dáng thế thần. Mình không thể xâm phạm long nữ huyền phù ở trời cao. Ở ba người với mười mấy cây em ngoại cùng nàng đi ngang qua nhau khi. Nàng xác thật không có cố tình điều chỉnh pháp thuật mô hình. Chỉ là đầu đi tùy ý thoáng nhìn, ở long nữ trình tự thượng. Mấy cái sơ khai cảnh tiểu gia hỏa cùng trên mặt đất còn tại hấp hối dãy giụa những cái đó phàm. Nhân cũng không có quá lớn khác nhau, nàng lại không có cưỡng bách chứng. Không đáng vì 2-3 điều cá lọt lưới áp bức chính mình não tế bào một lần nữa tính toán tiếp theo. Sóng thế công toán học kết cấu, nàng thậm chí đối này đó ngoại vũ trụ kẻ xâm lược không có nửa phần. Hoán hận, suy nghĩ gần là cần thiết bảo đảm địa cầu an toàn, dài dòng chuẩn bị cùng phức tạp mưu hoa sau. Quyết định hai cái thế giới hai đại văn minh sinh tử tồn vong thanh toán tiến trình lặng yên tới. Từ ở địa cầu đều có thể quan trắc đến thiên văn hiện tượng cấp thế công oanh oanh liệt liệt mà khai. Hỏa đệ nhất thương, sau đó, tại đây lệnh giao chiến hai bên tất cả đều đột nhiên không kịp phòng ngừa ngoài dự đoán mọi người. Nghiêng về một bên kết quả hạ chậm rãi kéo ra mở màn. Hết chương.